Đan thủy rót vào lỗ mũi tùy qua, vào phổi của hắn. Hô hấp đan điền, hô hấp đan điền. Ta chửi con mẹ nó chứ, đan điền của ngươi hô hấp. Tùy qua tức giận mắng một tiếng, lão tử cũng không muốn chết trong quan tài quỷ quái này, bên ngoài còn rất nhiều mỹ nữ chờ lão tử, ta còn là sơ nam, cũng không muốn làm chất dinh dưỡng cho gốc cây bảo phúc đan mộc này. Ở trong quan tài lĩnh ngộ một hai ngày, vẫn không thể thành công, tùy qua đương nhiên là lửa giận hừng hực rồi. Sau đó, tùy qua lại không nhịn được mắng, gốc cây chết tiệt này, ngươi muốn lão tử chết đuối sao? Thiệt thòi ta cứu ngươi ra, trồng vào trong linh điền, lại dùng ngọc tủy vạn năm đề cao, để ngươi khôi phục sinh cơ nhanh như vậy, ngươi không biết hồi báo, lại còn muốn lão tử chết đuối bên trong, ngươi thật là một gốc cây vong ân phụ nghĩa. Đây là tùy qua bị bức đến nóng nảy, mới bắt đầu mắng chửi, hơn nữa khi mắng, lại nuốt phải vài hớp đan thủy vào trong bụng. Nhưng, cái bụng của tùy qua cũng chứa không nổi nhiều đan thủy như vậy, khi cái bụng của hắn ăn no, đoán chừng cũng hoàn toàn tẩy trắng rồi. Vốn, tùy qua chỉ phát tiết một chút lửa giận trong lòng mà thôi, nhưng không ngờ, những lời mắng này lại có tác dụng, hắn lại một lần nữa cảm ứng được ý niệm tồn tại trong gốc cây bảo phúc đan mộc. Hơn nữa, cảm ứng còn rõ ràng hơn trước. Nhưng, ý niệm của bảo phúc đan mộc lại mang theo tức giận, một loại tức giận mãnh liệt. Tại sao hận ta? Tùy qua thấy trao đổi với gốc cây linh mộc này có hiệu quả, tiếp tục nói, là ai nhờ cậy ngươi làm quan tài? Là ai trồng ngươi vào linh điền, sau đó lại dùng linh vũ tẩm bổ, cho ngươi khôi phục sinh cơ? Đều là công lao của lão tử, ngươi không biết báo ân, ngươi còn tức giận gì chứ? À, ngươi hận ta chém cành khô của ngươi sao? Khốn khiếp, ngươi chém cành khô của ngươi chính là con dung thối tiểu ngân trùng, không phải lão tử làm, cho nên ngươi tốt nhất để đan thủy tăng lên chậm một chút, cho ta thời gian thở dốc phì phì. Để tạm thời tranh thủ một chút thời gian cho mình, tùy qua không thể làm gì khác hơn đổ tất cả tội lỗi lên đầu tiểu ngân trùng. Có lẽ lời nói của tùy qua nổi lên tác dụng, tùy qua cảm ứng được ý niệm của gốc cây bảo phúc đan mộc bắt đầu trở nên bình thản. Hơn nữa, tốc độ tăng lên của đan thủy quả nhiên chậm đi không ít, tùy qua nuốt hai ngụm đan thủy vào trong bụng, tạm thời cuối cùng giải quyết nguy hiểm bị chết đuối. Có hiệu quả rồi. Tùy qua thầm nghĩ. Tùy qua không biết hiện tại hắn làm như vậy có phải ăn gian hay không, nhưng ít nhất hắn không cần quan, khiến tất cả mất hết. Sống ở đây, cuối cùng sẽ có cơ hội thành công. Đan mộc lão đại ca, ngươi xem. Ta đã giúp ngươi một tay, ngươi có thể cũng giúp ta một tay hay không? Tùy qua đồng học quả nhiên được voi đòi tiên, tạm thời không bị chết đuối rình rập, lại bắt đầu nghĩ tới mọi chỗ tốt từ gốc cây đan mộc này. Ách, theo ngươi thì sao, ta hiện tại bị giam trong bụng của ngươi, nếu muốn ra ngoài. Nhất định phải lĩnh ngộ được phương pháp tiên thiên thai tức, không biết ngươi có cách giúp ta hay không? Ngươi yên tâm, nếu như ta có thể còn sống ra ngoài, sau này nhất định sẽ chiếu cố ngươi gấp bội, cho ngươi được ăn uống tốt. Bảo phúc đan mộc đương nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng ý niệm của nó đúng là thật sự tồn tại. Sau khi tùy qua hết sức chăm chú, hắn cảm ứng được trong ý niệm của gốc cây bảo phúc đan mộc tựa hồ có thứ giống như trí nhớ chạy qua, đây có lẽ là trí nhớ cổ xưa của gốc cây bảo phúc đan mộc. Trong thần thức của tùy qua, tựa hồ cảm ứng được quá trình gốc cây bảo phúc đan mộc sinh ra, khi đó sinh cơ bừng bừng, linh khí trong thiên địa vô cùng dư thừa. Trong thế giới đó, linh thảo, linh mộc khắp nơi đều có, giả thú và người giữa thiên địa, tựa hồ cũng vô cùng cường đại, bởi vì khi hô hấp, cũng sẽ tự nhiên hút vào không ít linh khí thiên địa. Cho nên, cho dù là người phàm, cũng dị thường cường tráng. Rất nhiều tin tức xẹt qua thần thức của tùy qua, giống như một bộ phim quay chậm, bởi vì cảm nhận được chính là trí nhớ của gốc cây bảo phúc đan mộc này, chứ không phải là trí nhớ của người khác. Từ góc độ của tùy qua, rất nhiều thứ hắn không cách nào hoàn toàn hiểu được, huống chi phương thức tu hành của gốc cây đan mộc này hoàn toàn bất đồng với người tu hành, làm linh mộc, bản thân chính là thiên địa linh khí dựng dục sinh ra, cho nên một cách tự nhiên có thể cảm ứng và hấp thu thiên địa. Linh khí, căn bản không có cái gọi là bình cảnh giống như con người. Bình cảnh. Nghĩ đến bình cảnh, trong lòng tùy qua bỗng nhiên tuôn ra một loại lĩnh ngộ. Tiên thiên sơ kỳ, chính là cảnh giới thai tức. Thai tức, thật ra chính là dùng đan điền hô hấp, dùng rốn hô hấp, giống như phương thức hô hấp của trẻ nhỏ khi ở trong bụng mẹ. Vậy tức là nói, mỗi người khi còn chưa ra đời, đã hiểu được phương pháp tiên thiên thai tức. Sau khi ra đời, vì hậu thiên có hạn, mới chuyển thành hô hấp bằng miệng mũi phổi, nhưng điều này đã nói rõ một vấn đề, bản thân con người hiểu được phương pháp thai tức. Chẳng qua, theo biến chuyển của hậu thiên, mới quên lãng phương thức này. Còn quá trình tu hành, chính là quay về cội nguồn, tìm lại phương pháp hô hấp tiên thiên. Cho nên, đột phá hậu thiên bình cảnh không có bất kỳ công pháp nào, bởi vì quá trình không phải là thứ công pháp khẩu quyết có thể miêu tả, hơn nữa con đường tiên thiên của mỗi người cũng bất đồng. Thứ tùy qua muốn, chính là tìm được con đường thuộc về hắn. Bảo phúc đan mộc, để nước của ngươi tới mạnh hơn một chút đi. Tùy qua chợt nói, lúc này hắn rốt cục lĩnh ngộ được biên giới của con đường tiên thiên, hiện tại chính là lúc hắn bắt đầu đi nếm thử, chứng minh. đan thủy dâng lên mũi, hô hấp dừng lại. Trong chốc lát, đầu óc Tùy Qua trở nên trống rỗng, giống như đã chết. Phòng săn sóc đặc biệt. Lam Lan từ từ tỉnh lại. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp gian phòng. Trong phòng còn có một nữ y tá. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này không phải là thiên đường. Mình còn sống. Lam Lan nghĩ thầm. Nàng rõ ràng nhớ lúc ấy khi nàng và Tùy Qua đang ở phòng ăn, đột nhiên ngực bị trúng đạn, sau đó cuối cùng ý thức dừng lại ở cảnh Tùy Qua ôm nàng ngã nhào xuống đất. Khi đó, Lam Lan từng muốn chết đi trong lòng hắn, đó cũng là một kết cục không tệ. Chẳng qua, không ngờ nàng vẫn còn sống. Lam Lan kéo quần áo bệnh nhân, nhìn vào ngực, trước ngực có một vết sẹo lớn bằng quả trứng gà, điều này nói rõ lúc trước nàng chắc chắn đã trúng đạn. Nhưng vết sẹo này đã rất nhạt, tựa hồ rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ mình đã hôn mê lâu lắm sao? Trong ý thức của Lam Lan đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ làm cho nàng cảm thấy có chút kinh hãi. Bởi vì nàng từng xem một bộ phim tương tự, một bệnh nhân sau khi ngã bệnh biến thành người thực vật, hôn mê hơn 20 năm, đến khi tỉnh lại, cũng đã cảnh còn người mất. Nếu quả thật như thế, Lam Lan càng thêm lo lắng có phải nàng đã già hay không. Đối với một nữ nhân mà nói, sợ nhất chính là dung nhan già úa, tuổi xuân từ từ dễ dàng trôi qua. Lam tiểu thư, cô tỉnh lại rồi. Cô làm gì thế? Một y tá thấy Lam Lan ngồi dậy, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. May là, chỉ chốc lát sau, Lam Lan lại từ trong phòng vệ sinh chạy ra, hỏi nữ y tá, tôi hôn mê bao lâu rồi? Nữ y tá có chút mờ mịt nói, khoảng 3 ngày. 3 ngày? Chỉ có 3 ngày, cô không gạt tôi chứ? Lam Lan hỏi. Nữ y tá lắc đầu. Vết thương trước ngực tôi, làm sao lại khỏi nhanh như vậy? Lam Lan hỏi. Nữ y tá suy nghĩ một lát, nói, à, cô hỏi cái này sao? Thật ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước tôi được sắp xếp để săn sóc đặc biệt cho cô, nghe nói cô bị trúng đạn, tôi thật sự có chút lo lắng cô không qua khỏi, nhưng không ngờ sau khi cô rời khỏi phòng giải phẫu, rồi đưa đến phòng bệnh, hoàn toàn không giống như một người bị trọng thương, ngược lại giống như một người bệnh hôn mê. Tại sao lại như vậy? Lam Lan hỏi. Tôi nghe chủ nhiệm Trang nói, lúc ấy khi cô được đưa vào phòng giải phẫu, có 2 người mạnh mẽ yêu cầu được vào phòng phẫu thuật, một người còn trẻ tuổi, giống như một học sinh, một người là lão đầu tóc trắng xóa. Tôi nghe nói người trẻ tuổi kia đã điều chế một loại dược vật kỳ lạ trong phòng giải phẫu cho cô, sau đó chữa khỏi trái tim bị hao tổn của cô, hơn nữa còn làm miệng vết thương của cô nhanh chóng khép lại. Người trẻ tuổi. Học sinh. Chẳng lẽ là Tùy Qua? Lam Lan lẩm bẩm nói, trong lòng bỗng nhiên thấy ngọt ngào. Nhưng lại cảm thấy có cái gì không đúng, y tá nói lúc ấy có 2 người đi cùng nàng vào phòng giải phẫu, chẳng lẽ không phải là Tùy Qua? Nhưng nếu không phải hắn, Lam Lan cũng không biết người nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho lồng ngực bị thương nhanh chóng khôi phục như cũ. Nếu hắn là bằng hữu của cô hỏi hắn không phải rõ ràng sao? Nữ y tá nhắc nhở Lam Lan, lấy điện thoại của Lam Lan từ trong ngăn kéo ra. Sau khi Lam Lan nhận lấy điện thoại di động, vội vàng bấm số điện thoại của Tùy Qua. Ai ngờ lại không cách nào liên lạc được. Lam Lan nhất thời lo lắng, gọi lại một lần nữa. Tình huống vẫn như thế. Xảy ra chuyện gì rồi? Lam Lan lo lắng nói, định rời khỏi phòng bệnh đi tìm Tùy Qua. Lam tiểu thư, cô đừng ra ngoài. Nữ y tá vội vàng khuyên Lam Lan. Tại sao? Bên ngoài có cảnh sát trông chừng, sẽ không cho cô rời đi. Nữ y tá nói, hiện tại toàn bộ cảnh sát Đông Giang đều được xuất động, truy bắt hung thủ bắn trúng cô, trước khi cảnh sát chưa bắt được tên đạo tặc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng để cô rời đi. Tôi không quan tâm. Lam Lan nói, ngay cả quần áo cũng không thay, mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài. Sau khi cửa phòng mở ra, quả nhiên Lam Lan nhìn thấy có 2 gã cảnh sát giữ cửa, 2 đầu hành lang cũng có 2 vị cảnh sát đứng, giống như muốn giới nghiêm. Nhìn thấy Lam Lan bước ra, một người cảnh sát nói, Lam tiểu thư, cô đã tỉnh lại rồi, chúng tôi sẽ lập tức báo cáo với cấp trên, xin cô tiếp tục ở lại phòng bệnh, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Tôi muốn ra ngoài. Lam Lan nói. Viên cảnh sát vừa nghe, nhất thời khó xử nói, Lam tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Nếu lúc này chúng tôi để cô rời đi, chỉ sợ hôm nay tôi sẽ phải mất chén cơm. Thật xin lỗi. Lam Lan nhìn điệu bộ này, nhất thời nghĩ tới điều gì. Cho nên, nàng quay lại phòng bệnh, đóng cửa rầm một cái, sau đó bấm một số điện thoại, lớn tiếng nói, Lam Văn Cẩm, cha đang làm gì vậy? Phiền cha thu lại đặc quyền đãi ngộ dối trá này được không? Tiểu Lan con tỉnh lại rồi. Giọng nói của Lam Văn Cẩm cao hứng mà trầm ổn, hiển nhiên bất cứ lúc nào, hắn đều có thể giữ vững hình tượng đại nhân vật thản nhiên. Tiểu Lan, ta làm như vậy, chỉ vì muốn bảo đảm an toàn cho con. Tôi rất an toàn, vô cùng an toàn.

cháu thật sự đã làm nhiều động tác, nhưng hiển nhiên động tác của cháu còn chưa đủ. Lúc này Dương Mậu Xuyên mới xoay người nói, nhưng, lần này mặc dù cháu thất bại, nhưng cơ hội cũng không chỉ có một lần như vậy. Tiếp theo, hy vọng cháu sẽ không thất bại nữa. Nhưng ta muốn biết, kế hoạch khí quan dự phòng của cháu có đáng tin hay không? Lần này Đường Thế Uyên thiếu chút nữa chết, khiến ta cũng ý thức được mình già rồi, cách quỷ môn quan cũng càng ngày càng gần. Gia Gia, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Không, trăm tuổi còn chưa đủ, ông nhất định có thể sống mấy trăm tuổi. Dương Sâm vội vàng nói, ông là trụ cột của Dương gia chúng ta, cháu nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp để ông trường thọ. Lòng hiếu thảo của cháu, ta biết. Dương Mậu Suy nói, ta chỉ lo lắng, đám người Mỹ hợp tác với cháu, bọn họ có rất nhiều quỷ kế, bọn họ làm ra một kế hoạch khí quan dự bị như vậy, hiển nhiên dạ tâm không nhỏ. Dạ tâm của bọn hắn cháu cũng biết. Dương Sâm nói, thật ra, tâm tư của đám người Mỹ hầu như ai cũng biết. Bọn họ căn bản chưa thấy thỏa mãn khi làm cảnh sát thế giới, bọn họ muốn làm bá chủ thế giới, là người thống trị toàn bộ thế giới. Cái gọi là dân chủ, tinh thần tự do, đều là cứt chó. Trên thế giới này làm gì có cái gì là dân chủ, cái gọi là dân chủ, tự do, chẳng qua là công cụ nô dịch nhân dân mà thôi. Cháu biết, người Mỹ sở dĩ lựa chọn hợp tác với cháu, cũng là vì nhìn trúng nội tình của Dương gia chúng ta mà thôi. Nói trắng ra, thứ bọn họ muốn chính là tìm một đại lý trong tương lai ở Hoa Hạ, giống như người Mỹ thao túng Triều Tiên và Nhật Bản. Dương Mậu Xuyên nói, tâm tư của bọn hắn, ta biết rất rõ. Nhưng ta muốn hỏi cháu cảm thấy chúng ta làm chó của người Mỹ có đáng không? Là làm đại lý. Làm đại lý, chính là làm chó. Dương Mậu Xuyên bình thản nói, vẻ mặt không có vẻ gì tức giận, nhưng, các triều đại đổi thay, ngoại trừ làm hoàng đế, ai cũng làm chó, cho nên làm chó thật ra cũng không sao, mấu chốt là đối với gia tộc, đối với chúng ta có lợi hay không. Như vậy, hiện tại cháu nói cho ta biết, làm chó cho người Mỹ, chúng ta có ích lợi gì, hy vọng cháu có thể thuyết phục ta. Dương Sâm suy nghĩ một lát, nói, không sai, người Mỹ đích xác không có hảo tâm, nhưng Gia Gia cũng phải thừa nhận, trước mắt trên thế giới, không có bất kỳ quốc gia nào có thể chống lại nước Mỹ, bất luận là kinh tế, khoa học kỹ thuật hay là quân sự. Cho nên, trong mắt cháu, toàn bộ thế giới sớm muộn cũng sẽ bị người Mỹ nắm trong tay. Ông nghĩ xem, ngay cả một quốc gia vĩ đại như Liên Xô, cuối cùng cũng thua bởi nước Mỹ. Quốc gia chúng ta có thể chống lại nó sao? Cho nên, trước khi chuyện này phát sinh, chúng ta chuẩn bị trước một bước, tìm đường lui tốt, tránh cho sau này hối hận. Hiện nay, tình thế quốc tế thay đổi bất ngờ, ông nhìn thế giới này, từng chính quyền bị nước Mỹ thao túng giải thể, sụp đổ, ai biết đến lúc nào sẽ đến phiên chúng ta. Nói tiếp đi. Dương Mậu Xuyên nói. Một khi tình thế quốc tế xuất hiện thay đổi gì lớn, những nhân viên chính trị như chúng ta không nắm giữ thực quyền, địa vị cũng sẽ giảm xuống. Điểm này, từ Ai Cập, Hy Lạp hiện tại đều có thể thấy được. Đừng thấy gia tộc chúng ta hiện tại phong quang vô hạn, nhưng giống như tướng quân bù nhìn trong quân đội, không có thực quyền, bởi vì cái gọi là tướng quân không mang theo binh, nói chuyện cũng không có người nghe. Đến lúc đó, Dương gia chúng ta rất dễ bị người khác dẫm xuống dưới chân. Dương Sâm nói, điểm này ta cũng từng nghĩ tới, cho nên luôn nghĩ cách kết nối quan hệ với người của quân đội, cài cắm một số người họ Dương vào quân đội. Dương Mậu Suy nói, vốn ta hy vọng cháu và nha đầu Đường Vũ Khê có thể thành thân, ai ngờ chuyện này lại không thành. Nói ra, cũng là tiểu tử cháu trẻ tuổi kiêu ngạo, tầm nhìn quá ngắn. Thôi được rồi, tạm thời không nói đến những chuyện này, nhưng cháu nói cho ta biết, tại sao cháu khẳng định Hoa Hạ không thể vượt qua nước Mỹ, đứng ở vị trí số một thế giới. Dương Sâm thở dài nói, cháu biết suy nghĩ của Gia Gia, thật ra cháu cũng từng có suy nghĩ đồng dạng, chính là hy vọng Hoa Hạ có thể vượt qua nước Mỹ, trở thành lão đại thế giới. Nếu như vậy, là tầng lớp đặc quyền của Hoa Hạ, chúng ta cũng sẽ nằm trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng mạo muội hỏi một câu, ông cảm thấy dựa vào đám quan viên của quốc gia chúng ta, có thể làm cho Hoa Hạ trở thành đệ nhất thế giới hay không? Dương Mậu Xuyên trầm tư chốc lát, nói, cháu nói đúng, đám người này suốt ngày chỉ nghĩ ngợi làm sao đấu tranh nội bộ, nghĩ cách làm sao mò được chính tích, dẫm người khác xuống dưới chân, nghĩ tới làm thế nào hưởng đặc quyền lớn nhất, nếu tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng không thể trở thành đệ nhất thế giới. Xem ra Gia Gia đã tán đồng quan điểm của cháu. Dương Sâm nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta nên chọn đường lui cho mình. Đường lui kém cỏi nhất, chính là cất giữ một khoản tiền hoặc vàng ở nước ngoài, sau đó đưa lão bà nhi tử di dân ra nước ngoài. Nhưng, cho dù là núi vàng núi bạc, cũng có ngày ăn hết, cho nên con đường này chính là đường lui kém cỏi nhất. Đường lui trung đẳng, chính là cho con cái ở nước ngoài phát triển làm ăn, sau đó thành lập nên một thế lực mới ở nước ngoài. Chỉ có điều, làm ăn ở nước ngoài không giống với trong nước, chỉ cần có quyền lực là có thể dễ dàng giải quyết, cho nên không dễ dàng thành công. Hơn nữa, cho dù có tiền, trong tay không có quyền, cuối cùng cũng khó tránh khỏi trở thành thịt cá trên thớt của người khác. Đường lui thượng đẳng, chính là cùng hợp tác với nhân vật cường quyền của nước Mỹ, làm đại lý cho bọn họ. Cho dù Hoa Hạ thật sự xuất hiện đại biến cố gì, chúng ta cũng có thể lợi dụng ảnh hưởng của người Mỹ, biến hóa nhanh chóng, trở thành tầng lớp đặc quyền ở mảnh đất mới. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta cẩn thận kinh doanh, thận trọng, sau khi nắm giữ đủ thực lực, chưa chắc không thể lấy lại quyền khống chế về tay chúng ta. Nói thô tục một chút, cho dù làm chó, đôi khi cũng có thể cắn chết chủ nhân. Cháu phân tích không sai. Dương Mậu Suy nói, chúng tôi nên nhìn xa trông rộng, chuẩn bị đường lui cho gia tộc. Hiện tại Dương gia chúng ta đích xác là phong quang vô hạn, nhưng tương lai thế nào không ai biết trước. Cho nên, ta sẽ toàn lực ủng hộ chuyện của cháu. Việc cháu phải làm chính là chuẩn bị con đường lui cho Dương gia, nhưng phàm là người ngăn trở cháu cũng có thể diệt trừ. Ngoài ra, về đãi ngộ khí quan dự bị của ta, cháu phải chuẩn bị chu toàn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù ta đã lớn tuổi, nhưng cuộc sống hiện giờ trôi qua rất thoải mái, ta cũng muốn sống thêm một chút. Gia gia yên tâm, cháu đã sớm chuẩn bị cho ông rồi. Dương Sâm nói, khí quan dự bị của ông đã sớm chuẩn bị trên một dương đảo ở Thái Bình Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, cháu cũng bảo đảm, trên căn bản không tồn tại cái gọi là nguy hiểm nhổ cấy, y thuật của bọn họ đã vô cùng thành thục. Nhưng, vấn đề hiện tại là, lần này kế hoạch trong nước của cháu thất bại, chỉ sợ bọn họ sẽ có chút ý kiến với cháu. Ai, thật không ngờ, tên tiểu tử kia lại làm rối loạn kế hoạch của cháu. Yên tâm đi, lần này mặc dù kế hoạch của cháu thất bại, nhưng bọn họ cũng sẽ không làm gì cháu. Dương Mậu Xuyên khẳng định nói, mặc dù gia gia không biết gì về y thuật, nhưng ở phương diện quyền mưu, ta vẫn tự tin không thua bất cứ kẻ nào. Lần này, cháu và người tên Jerry trở lại Hoa Hạ, trên danh nghĩa là thi hành kế hoạch của bọn họ, nhưng kế hoạch này chẳng qua là nói cho hay mà thôi, thật ra các người chính là con cờ bọn họ dùng để dò đường. Ta cảm giác, trong lòng bọn họ còn có chút cố kỵ đối với một số thế lực của Hoa Hạ, nếu không, thế lực của bọn họ cũng đã sớm kéo đến Hoa Hạ rồi, còn cần gì người như cháu thay mặt. Dương Sâm vừa nghe, nhất thời cảm giác một luồng lạnh lẽo kéo dài từ đầu đưa tới bàn chân. Còn có thế lực nào có thể làm bọn họ kiêng kỵ? Dương Sâm nói. Vấn đề này, cháu phải tự đi tìm đáp án. Dương Mậu Suy nói, ta chỉ có thể nói cho cháu biết, hai người các ngươi cũng chỉ là con cờ. Bất đồng duy nhất chính là, Jerry chẳng qua là một con cờ nhỏ không quan trọng, hơn nữa hắn đã hoàn thành sứ mạng dò đường. Còn cháu là một con cờ có giá trị, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con cờ mà thôi, bọn họ mới là người đánh cờ. Tóm lại, ta đã chỉ điểm cho cháu, sau này nên làm thế nào, cháu tự suy nghĩ. Dương Mậu Suy nói, nhưng Dương gia chúng ta có tài nguyên, ta sẽ cho cháu một chút, để cháu có thể làm rất nhiều chuyện ở Hoa Hạ. Tỷ như, giết chết chướng ngại vật cháu căm hận. Dương Sâm suy nghĩ một lát, nói, hiện tại không vội, cháu tính toán đi California một chuyến trước, cháu phải nghĩ cách tiếp xúc với cao tầng của bọn họ, làm rõ một số việc. Để tên chướng ngại vật kia đắc ý thêm mấy ngày, nghiên cứu chế tạo thêm phương thuốc, chờ lúc cháu quay lại, từ từ thu thập hắn cũng không muộn. Cháu tự quyết định đi, dù sao đối với Dương gia chúng ta mà nói, tiểu tử kia chỉ là một con bọ chó mà thôi. Dương Mậu Xuyên bình thản nói. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời có chút chói mắt. Lam Lan đứng ở cửa nhà kính, tự hồ chỉ cần bước một bước là có thể bước vào nhà kính gặp tùy qua, nhưng lại có một bức tường vô hình chặn nàng lại, làm cho nàng không cách nào tiến lên. Ngươi là ai? Để ta gặp tùy qua. Lam Lan nói, ta là bằng hữu của hắn, ta muốn biết hiện tại hắn như thế nào. À, lão đại hiện giờ như thế nào, tôi cũng không rõ. Thanh âm dễ nghe bên trong lại một lần nữa vang lên. Hắn rút cuộc thế nào rồi? Lam Lan nói, người cho ta vào gặp hắn một lát được không? Sợ rằng không được. Lão đại đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào nhà kính. Hắn rút cuộc thế nào rồi? Lam Lan tiếp tục nói, để ta nhìn thấy hắn, biết hắn an toàn là được. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Ngân Trùng đúng là kẻ không giỏi nói láo, nếu nó nói tùy qua không có chuyện gì, có lẽ Lam Lan sẽ rời đi. Nhưng Tiểu Ngân Trùng lại không nói rõ ràng, đây không phải là khiến cho Lam Lan càng thêm lo lắng hay sao? Quả nhiên, Lam Lan giống như càng quyết tâm nói, bất kể như thế nào, ta cũng phải gặp hắn, cho dù chờ ở đây, vẫn chờ. Tỷ tỷ, cô đừng như vậy có được không? Tiểu Ngân Trùng khuyên. Tên này cũng không đần, cảm giác Lam Lan có thể cũng là một trong những nữ nhân của lão đại tùy qua, cho nên dưới tình huống không cần thiết, nó thật sự không muốn đắc tội với nàng. Nhưng, lúc trước tùy qua cũng đã phân phó không để cho bất cứ kẻ nào tiến vào nhà kính, chuyện này khiến Tiểu Ngân Trùng cảm giác thật khó khăn. Không sao, ta sẽ đứng chờ ở đây. Lam Lan quật cường nói. Sau đó, Lam Lan không nói gì nữa, cứ kiên quyết đứng ở cửa nhà kính. Mặt trời lặn. Màn đêm buông xuống. Lúc này, khí trời đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Mà Lam Lan vẫn không có ý tứ rời đi. Được rồi, cô vào đi. Thanh âm của Tiểu Ngân Trùng một lần nữa vang lên, nếu để ngươi đông lạnh, lão đại không chừng sẽ trách mắng ta. Lam Lan mừng rỡ, vội vàng đi vào nhà kính. Lần này, nàng không gặp phải bức tường vô hình ngăn trở. Không chỉ như thế, ánh đèn trong nhà kính cũng được bật sáng lên. Đây là đèn cảm ứng, khi xây dựng lại trụ sở đào tạo thực vật, Ninh Bội đã tốn không ít tâm tư trong chuyện này, chính vì muốn lưu lại cho Tùy Qua một ấn tượng tốt, sau này chiếu cố cho hai người bọn họ. Cho dù không nhiều, ít nhất có thể bảo đảm cho Dương Chấn Thanh thân thể cường tráng, cuộc sống ban đêm hài hòa. Chỉ cần như vậy, cũng đã đủ rồi. Dưới ánh đèn, mọi vật trong nhà kính lộ ra vẻ mộng ảo. Sương khói bay lên, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, trong không khí tựa hồ cũng tràn đầy một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác lọt vào trong tiên cảnh. Hơn nữa, thực vật trong nhà kính này, Lam Lan cũng không nhận ra, nàng giống như lạc vào một không gian xa lạ. Nhưng sau giây phút kinh ngạc, Lam Lan cố gắng trấn định, sau đó nói, vừa rồi là người nào nói chuyện với tôi? Là tôi. Một thanh âm vang lên, nhưng Lam Lan không nhìn thấy bóng người. Nếu là bình thường, Lam Lan thậm chí sẽ sợ hãi. Nhưng hiện tại, bởi vì lo lắng cho an nguy của Tùy Qua, lá gan của Lam Lan cũng lớn thêm không ít, nói, ngươi là ai, ra ngoài đi. Tôi đang ở dưới chân cô. Thanh âm của Tiểu Ngân Trùng lại vang lên. Lam Lan rốt cuộc hoảng sợ, sau đó đánh bạo nhìn xuống dưới chân không có người nào, chỉ có một con dung lớn bằng ngón tay út. Con dung màu ngân bạc. Một loại giống chưa từng thấy. Chẳng lẽ, người nói chuyện chính là con dung này hay sao? Lam Lan tựa hồ không thể tin. Đúng vậy, người nói chuyện chính là tôi. Tiểu Ngân Trùng nói. Làm sao ngươi có thể nói chuyện? Lam Lan cảm thấy đầu óc mình tựa hồ có vấn đề, làm sao lại thấy một con dung có thể nói chuyện? Tôi là linh thú, không phải con dung. Tiểu Ngân Trùng cải chính, Tùy Qua là lão đại của tôi, hiện tại hắn đang bế quan, cho nên không cho phép có người quấy rầy. Vừa rồi không cho ngươi đi vào, hy vọng cô không tức giận. Ta không tức giận. Lam Lan nói, hắn đang bế quan. Bế quan bao lâu? Không biết. Tiểu Ngân Trùng nói, hắn không nói, nhưng sau khi thành công sẽ ra thôi. Vậy nếu không thành công thì sao? Lam Lan hỏi. Vậy không thể đi ra. Tiểu Ngân Trùng nói, sau đó nhận thấy lời này có chút không ổn, vội vàng bổ sung, dĩ nhiên, lão đại nhất định sẽ ra, bởi vì hắn là lão đại của tôi, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn bế quan ở đâu? Lam Lan nhìn xung quanh, tựa hồ thấy trong nhà kính này thật sự không có chỗ nào có thể bế quan. Là ở chỗ này. Tiểu Ngân Trùng quay đầu chỉ về phía gốc cây bảo phúc đang mọc. Hắn ở bên trong cây. Lam Lan cảm thấy nàng sắp nổi điên rồi. Đầu tiên là gặp phải một con dung có thể nói, tiếp theo biết được Tùy Qua đang bế quan trong cây khô, nàng thật sự không biết có phải mình sinh ra ảo giác hay không. Nếu không tại sao lại gặp chuyện ly kỳ như vậy? Đúng vậy. Tiểu Ngân Trùng nói, lão đại đang tu hành thảo mộc quan pháp, hy vọng có thể đột phá hậu thiên bình cảnh, bước vào tiên thiên bí cảnh. Hắn đi vào bao lâu rồi? Lam Lan hỏi. 3 ngày rồi. Tiểu Ngân Trùng nói. 3 ngày. Đó là thời gian tôi rời khỏi phòng giải phẫu. Lam Lan tự nhủ, Tùy Qua, tại sao anh phải lựa chọn bế quan lúc này? Anh rút cuộc đang làm cái gì, rút cuộc đang suy nghĩ gì? Tỷ tỷ, cô không cần lo lắng. Tiểu Ngân Trùng khuyên lơn. Không cần lo lắng. Lam Lan nói, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hiện tại bị giam trong cái cây đáng chết này, không ăn không uống, hắn có thể duy trì được bao lâu? Người nói cho ta biết, hắn không cần ăn cái gì sao? Hắn là người mấy sao? Không phải, lão đại cần ăn, nhưng nhịn đói mấy ngày cũng không sao. Tiểu Ngân Trùng nói, lo lắng thật sự chính là bên trong cây khô hoàn toàn kín gió, không ăn không uống thì thôi, nhưng không thể hô hấp. Cái gì, ở trong đó không thể hô hấp? Lam Lan kinh hô, vậy ngươi còn không mau đem hắn ra? Không thể. Tiểu Ngân Trùng nói, lần này lão đại bế quan, chính là vì đoạn tuyệt phương thức hô hấp hậu thiên, lĩnh ngộ phương pháp hô hấp thổ nạp tiên thiên, nếu hiện tại đưa hắn ra, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Vậy rút cuộc phải làm sao? Lam Lan quả thực muốn nổi điên rồi. Tiểu Ngân Trùng nói, chỉ có thể đợi. Đợi. Đúng vậy. Chỉ có thể chờ lão đại phá quan ra. Nếu như hắn không thể phá quan ra ngoài thì sao? Vậy cũng không thể đưa ra. Huống chi, nếu như hắn thật sự thất bại, vậy thì sớm đã. Ai? Tiểu Ngân Trùng không ngờ Lam Lan lại chờ ở chỗ này thật. Cứ như vậy ngồi chờ, ngay người nhìn gốc cây bảo phúc đang mọc. Điện thoại di động của nàng đã vang lên nhiều lần, nhưng Lam Lan vẫn không nghe máy. Qua một hồi, điện thoại của Lam Lan lại một lần nữa vang lên. Lúc này, Lam Lan sờ soạn tìm điện thoại,

để cho các huynh đệ thủ hạ nhìn thấy hắn bị tên tiểu hài tử xấu xa trực tiếp hù dọa đến tè ra quần, sau này còn làm sao ngẩng đầu trước mặt các huynh đệ. Tùy Qua cười nhạt, giật giật đầu ngón tay, một đạo tiên thiên chân khí lăng không bắn ra. Không được nhúc nhích. Tên cảnh sát trung niên mặc thường phục đã mò tới khẩu súng lục phía sau mông. Khi hắn đang muốn dùng khẩu súng này thể hiện khí thế, uy hiếp Tùy Qua, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng đinh đang, khẩu súng lục cứ như vậy bị bóp nát, biến thành mấy khối sắt vụn. Tùy Qua cười ha ha, không thèm để ý đến tên cảnh sát trung niên, nghênh ngang kéo Lam Lan rời đi. Đi được một đoạn, Lam Lan mới tìm được một bốt điện thoại công cộng, sau đó bấm số điện thoại của phụ thân Lam Văn Cẩm, con là Lam Lan. Đang họp sao? Vậy cha cứ tiếp tục họp đi, con chỉ muốn báo cho cha biết, con đang ở cùng Tùy Qua, rất an toàn, không cần cha quan tâm, như vậy thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lam Lan cùng Tùy Qua lên một chiếc xe taxi. Tùy Qua, vừa rồi anh làm thế nào vậy? Lam Lan hỏi Tùy Qua, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và bội phục. Tiên thiên chân khí, gọt kim gãy ngọc. Tùy Qua nói, đó chính là tiên thiên chân khí, cũng có thể nói là tiên thiên kiếm khí. Huynh đệ, hai người đang thảo luận Thiên Long Bát Bộ sao? Tài xế xe taxi nghe Tùy Qua và Lam Lan nói chuyện còn tưởng đây là đôi tình nhân đang bàn luận về tính tiết của bộ phim truyền hình. Gần như thế Tùy Qua tiếp tục nói với Lam Lan, lục mạch thần kiếm cũng xem như một loại tiên thiên kiếm khí. Thì ra là như vậy. Lam Lan nói, thật không ngờ, trên đời thật sự có kiếm khí. Dĩ nhiên. Tùy Qua nói, trên thế giới này có rất nhiều thứ, cô cho rằng là hư cấu, nhưng nó là tồn tại thật sự. Còn rất nhiều thứ, cô cho rằng có thật, ngược lại mới là vô căn cứ. Ít nói chuyện triết học với tôi đi. Lam Lan nói, anh trở nên lợi hại như vậy, cũng là nhờ mấy ngày hôm trước bế quan sao? Ừ, xem ra trên sách võ hiệp nói không sai, sau khi bế quan, công phu sẽ tiến nhanh. Lam Lan có chút hăng hái nói, phải thành công xuất quan mới được. Nếu như bế quan thất bại, có lẽ cũng không phải là công phu tiến nhanh, mà là đại lui bước rồi. Tùy Qua nói, chuyện công phu, sau này chúng ta từ từ thảo luận, tôi dẫn cô đến thôn Thanh Hòa trước. Thôn Thanh Hòa, anh thật sự có thể giải quyết vấn đề của bọn họ, trợ giúp bọn họ sao? Lam Lan vui vẻ nói, không phải là có thể, mà là đã làm. Tùy Qua nói, hơn nữa dựa theo suy đoán của tôi, có lẽ cũng gần xong rồi. Khi Tùy Qua cùng Lam Lan chạy tới thôn Thanh Hòa, công nhân của công ty cung cấp hệ thống nước uống đang lắp đặt ống nước. Thấy Tùy Qua và Lam Lan từ trên xe bước xuống, nhiều thôn dân rối rít tiến lên tỏ vẻ cảm tạ. Đối với bọn họ mà nói, trừng phạt người gây ra ô nhiễm có lẽ là một ý nghĩ rất xa xôi, chỉ có hệ thống cung cấp nước uống trước mắt này mới có thể đụng tay đến. Ít nhất, nguồn nước uống này có thể làm cho bọn họ tạm thời không cần lo lắng vấn đề nguồn nước ô nhiễm. Mà Tùy Qua và Lam Lan chính là người tốt trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này. Tùy Qua và các thôn dân hàn huyên mấy câu, sau đó hỏi thăm những thôn dân mắc bệnh. Nhờ phúc Tùy tiên sinh, vị cố vấn y học của công ty của các vị đúng là lợi hại, hơn phân nửa bệnh nhân của thôn chúng tôi đã khỏi, hiện tại cũng đã về nhà, bắt đầu làm việc. Đúng vậy, Tùy tiên sinh thật là người tốt, lúc trước chúng tôi trách lầm anh rồi. Không sai. Thật ra, trước kia tôi từng thấy Tùy tiên sinh trên TV, cũng biết y thuật của anh cao siêu, dược phẩm do công ty các vị sản xuất cũng là nhất đẳng. Tôi còn tưởng chỉ là quảng cáo, nhưng bây giờ xem ra, đúng là lợi hại. Mọi người thi nhau tân bốc Tùy Qua và Lam Lan, làm cho Tùy Qua và Lam Lan cũng ngượng ngùng. Thật vất vả lắm mới đuổi được những thôn dân này, Lam Lan tỏ vẻ bội phục nhìn Tùy Qua nói, anh thật là lợi hại. Anh thật sự có cách chữa khỏi cho những thôn dân bị bệnh nặng, hơn nữa còn bỏ tiền đầu tư hệ thống cung cấp nước uống cho bọn họ. Thế nào, hiện tại cô còn hoài nghi tôi là tên bán thuốc dạo hay không? Tùy Qua cười cười. Đừng lôi chuyện cũ ra nữa. Lam Lan nói, tôi thấy, thuốc của anh chắc chắn không phải thuốc dạo. Dù sao, tôi đã đích thân thể nghiệm rồi, thật không ngờ, ngay cả súng bắn bị thương anh cũng có thể dễ dàng chữa khỏi, hơn nữa còn ít lưu lại sẹo. Đương nhiên rồi. Tùy Qua nghiêm nghị nói, không phải dễ dàng chữa khỏi, mà là cẩn thận vạn phần, dốc hết toàn lực mới chữa khỏi cho cô. Hơn nữa, loại thuốc trị liệu cho cô, chi phí cũng rất cao. Làm sao, anh muốn đòi tiền thuốc của tôi sao? Lam Lan cười nói, vậy cũng không thành vấn đề, có thời gian anh hãy coi lại đi, tôi đưa tiền cho anh là được rồi. Ai bảo cô trả tiền thuốc thang? Tùy Qua nói, cô thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu ý tứ trong lời nói của tôi sao? Cô xem đấy, chữa thương cho cô và trị liệu cho những thôn dân mắc bệnh của thôn Thanh Hòa, tôi đều chữa trị miễn phí. Nhưng, thuốc chữa bệnh cũng không phải từ trên trời rớt xuống, không tốn một đồng vốn nào. Hơn nữa, giá thành loại thuốc của tôi cũng vô cùng cao. Cho nên. Tùy Qua đột nhiên dừng lại, nhìn Lam Lan nghiêm túc nói, vì trị liệu cho những người không có tiền khám bệnh, tôi nhất định phải kiếm tiền từ chỗ khác, trên người những người khác. Cho nên, có đôi khi, đối với một số người làm giàu bất nhân, tham ô hủ bại, tâm địa của tôi đặc biệt đen tối, cho nên có lúc mọi người sẽ cảm thấy tôi là một gian thương. À, thì ra là như vậy. Giọng nói của Lam Lan trở nên thành khẩn, vậy thì lúc trước tôi thật sự đã hiểu lầm anh. Tôi còn tưởng là anh sẽ chìm đắm trong kim tiền, quên hết tất cả. Xem ra, kế hoạch tương lai của anh đã rất rõ ràng, hơn nữa đang từng bước đi tới mục tiêu của mình. Tôi thật là một đứa ngốc, lúc ấy còn mắng anh là tên bán thuốc dạo. Nhưng, khi đó tôi thật sự là một người bán thuốc dạo. Tùy Qua cười khổ nói, một số lần, thật sự chúng tôi đang diễn trò. Nhưng điểm xuất phát của chúng tôi tuyệt đối là tốt, số tiền công ty chúng tôi kiếm được, phần lớn đều ủy thác cho Quỹ Tiên Linh Thảo Đường tiến hành sự nghiệp chữa bệnh từ thiện. Quỹ Tiên Linh Thảo Đường. Lam Lan đột nhiên nói, tôi nghe nói lão tổng của Quỹ Tiên Linh Thảo Đường là một đại mỹ nữ, hình như là tên là Đường Vũ Khê. Đúng rồi, không biết hai người có quan hệ như thế nào? Cô ấy là bạn gái của tôi. Tùy Qua thành thật nói. Mặc dù trong đầu Tùy Qua đồng học đúng là có mang nhiều ý niệm cầm thú, nhưng khi hắn đứng trước mặt Lam Lan chính diện trả lời vấn đề này, hắn vẫn không thể nói hùng hồn, thậm chí trong lòng cảm giác có một loại mùi vị không dễ chịu. Cái này gọi là gì? Là lương tâm mình chưa mất hết sao? Tùy Qua tự giễu cười cười. À, như vậy xem ra anh thật sự có duyên với nữ nhân. Lam Lan chợt cười nói, có một đại mỹ nữ làm bạn gái, hơn nữa người ta còn dụng tâm trợ giúp anh nhất định phải quý trọng. Đáng tiếc, cô gái ưu tú như thế. Thật là tiện nghi cho anh, nếu cô ấy thích con gái thì tốt. Chẳng lẽ cô muốn thay người yêu hay sao? Tùy Qua nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Lam Lan và Yên Vũ Đồng thật sự yêu nhau? Con người anh đúng là xấu xa, ít nhất có thể làm tỉ muội của cô ấy không phải sao? Lam Lan nói. Ngàn vạn đừng. Tùy Qua vội vàng nói, cô và Yên Vũ Đồng đã đủ lãng phí tài nguyên rồi. Nhưng lúc này, trong lòng Tùy Qua đồng học vẫn đang suy nghĩ, hay là sớm thúc đẩy nhân mộc sinh trưởng, sau đó chế biến thành linh dược, kéo Lam đại chủ biên về quỹ đạo. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, cũng không thể bị hủy trong tay Yên Vũ Đồng. Về phần Yên Vũ Đồng, cứ để cô ta đi con đường đấy đi. Vừa đi vừa nói, hai người đã đến công ty. Phòng làm việc của Tùy Qua đã tạm thời bị đổi thành phòng trị liệu, Diên Vân Hòa Thượng đang ở bên trong bận rộn chữa bệnh cho mọi người. Chưa nói chuyện gì khác, chỉ riêng vẻ mặt, khí chất của Diên Vân Hòa Thượng cũng đủ mang đến lòng tin cho rất nhiều bệnh nhân rồi. Dù sao, Diên Vân Hòa Thượng cũng là cao tăng của Thiếu Lâm Tự, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng khí chất xuất trần, lòng mang từ bi, còn có vẻ mặt bảo tướng trang nghiêm, làm cho người ta cảm giác hắn chính là một từ bi tôn giả đi lại ở nhân gian. Chỉ nhìn vẻ ngoài, Diên Vân Hòa Thượng đúng là càng giống một thế ngoại thần y, còn Tùy Qua đồng học, nhìn thế nào cũng có chút giống như Lan Trung Giang Hồ. Thấy Tùy Qua và Lam Lan đi vào, Diên Vân lên tiếng chào hỏi Tùy Qua, sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Mấy phút sau, sau khi Diên Vân chữa trị xong cho một vị bệnh nhân, mới đứng dậy nói với Tùy Qua, chúc mừng Tùy Huynh, lại vượt vào bước mấu chốt nhanh như vậy. Cảm nhận được Tùy Qua đã bước vào Tiên Thiên Kỳ, trên mặt Diên Vân tràn ngập hâm mộ. Tiên Thiên Kỳ, đây là cảnh giới truyền kỳ mà rất nhiều người tập võ tha thiết ước mơ, Diên Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Xin lỗi các vị, tôi nghỉ ngơi một lát, lát nữa sẽ tiếp tục trị liệu cho mọi người. Diên Vân nói với bệnh nhân trong phòng. Ra ngoài phòng, Diên Vân mới nói với Tùy Qua, người mắc bệnh nặng của thôn Thanh Hòa tổng cộng có 23 người, một nửa đã được chữa khỏi, một nửa còn lại, bệnh tình cũng giảm bớt không ít, xem ra không đến mấy ngày là có thể khỏi. Thật là cực khổ Diên Vân huynh rồi. Tùy Qua nói. Cũng là nhờ linh dược của Tùy huynh, nếu không, với y thuật của ta, liệu có thể cứu được mấy người? Diên Vân cảm khái nói, cho đến hiện tại, ta mới thật sự ý thức được ban đầu rời khỏi Thiếu Lâm Tự tới giúp ngươi, thật là một quyết sách sáng suốt. Nhìn thấy những người bệnh nặng khôi phục sinh cơ, thấy gia đình của bọn họ lại tràn đầy hy vọng, ta cảm thấy có ý nghĩa hơn rất nhiều ngày ngày ở Thiếu Lâm Tự tụng kinh niệm Phật. Có lẽ trời sanh ngươi thích hợp là một người đi ngược với đạo lý. Tùy Qua cười nói, nhưng cảm giác ngươi nói, ta cũng từng trải qua. Đúng là, trong mắt ta, việc làm hiện tại của ngươi ý nghĩa hơn rất nhiều việc ở Thiếu Lâm Tự tụng kinh lễ Phật. Đối với ta mà nói, đây cũng là một loại tu hành. Diên Vân Hòa Thượng nói, chẳng qua, ta không biết khi nào mới có thể giống như Tùy Huynh, đột phá tiên thiên, tìm được con đường tu hành thuộc về mình. Có lẽ không bao lâu nữa. Tùy Qua nói, đợi sau khi giải quyết những chuyện này, huynh đệ chúng ta sẽ trao đổi một chút tâm đắc, xem một chút kinh nghiệm của ta có hữu dụng gì với ngươi không. Vậy phải tạ ơn Tùy Huynh trước rồi. Vừa nói, Diên Vân Hòa Thượng vừa chấp tay hành lễ với Tùy Qua. Cần gì phải khách sáo như vậy? Tùy Qua khiêm nhường nói. Truyền đạo thụ nghiệp, ta đương nhiên phải thi lễ. Diên Vân Hòa Thượng nghiêm nghị nói. Đéo đỡ được.